Sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Ireland, Anne Marie Fahy, 30 tuổi, là con út sau 5 anh chị lớn. Tình cảm giữa các thành viên luôn ngọt ngào và rất hòa thuận. Anne lớn lên đơn giản và hạnh phúc như nhiều đứa trẻ khác tại Hoa Kỳ. Nhưng khi Anne lên 9 tuổi, bi kịch xảy đến với Anne khi mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư phổi. Đó cũng là yếu tố khiến cho gia đình cô bắt đầu rạn nứt. Sau khi mẹ của Anne qua đời, cha cô bắt đầu nghiện rượu. Đến năm 1986, vì tổn hại sức khỏe, cha Anne mắc bệnh bạch cầu và cũng qua đời. Mất cả cha lẫn mẹ, Anne và các anh chị em của cô nương tựa vào nhau để sống. Dù hiểu bản thân luôn phải hướng về phía trước, nhưng dường như cái chết của mẹ là nỗi đau quá lớn khiến cho Anne không thể vượt qua. Cô bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào dần mất đi nụ cười thuở nhỏ. Cứ như vậy, Anne chỉ biết dồn hết tâm trí cho việc học. Kết quả là sau khi tốt nghiệp đại học, Anne đã nhận được một công việc trong văn phòng của Tom Cooper, một nghị sĩ đảng Dân Chủ có ảnh hưởng của Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Để được giao công nhận năng lực trong văn phòng của Tom Cooper, Anne luôn nỗ lực hết mình trong mọi công việc được giao. Và rồi vào năm 1992, khi Tom Cooper được bầu làm thống đốc bang Delaware, Hoa Kỳ, ông đã bổ nhiệm Anne làm thư ký cho mình. Và sau khi trở thành thư ký của thống đốc bang Delaware, người có ảnh hưởng lớn vào thời điểm đó, Anne tin chắc rằng cuối cùng thì mình đã chấm dứt được quá khứ bất hạnh và rồi một tương lai tươi sáng nhất định đang chờ đón cô. Khoảng 7 giờ tối thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 1996, 4 năm kể từ khi nhận chức thư ký thống đốc bang, Anne đang cùng một người đàn ông dùng bữa tại một nhà hàng tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Kỳ lạ là Anne và người đó hầu như không nói chuyện trong suốt bữa tối mà chỉ im lặng ăn với vẻ mặt nghiêm túc. Rồi đột nhiên, Anne dừng bữa, căng thẳng nhìn người đối diện mình và nói rằng cô thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ giữa đôi bên. Đột nhiên, bầu không khí trở nên tồi tệ. Người đàn ông yêu cầu Anne đến nhà mình để nói chuyện cho tiện, rồi đứng dậy, gọi người phục vụ gói thức ăn thừa mang về. Thế là Anne cùng với người đó ra khỏi nhà hàng và lên xe. Anne dường như không lường trước được rằng với cô, đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng. Nữ thư ký tức tưởi dưới đáy Đại Tây Dương. Cái chết oan chấn động Hoa Kỳ. Hai ngày sau bữa ăn của Anne và người đàn ông, thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 1996, Anne có hẹn ăn tối với chị gái của mình, Kathleen Fahy-Hawsey. Thế nhưng hôm đó, Anne đã không xuất hiện trong bữa tối. Kathleen liên lạc mãi nhưng mà Anne không hề nhận điện thoại. Chưa kể, việc chiếc xe Jetta màu xanh của Anne vẫn đậu bên ngoài tòa nhà của cô thì càng làm cho Kathleen lo lắng. Nghĩ bụng có khi em gái đang bận việc đột xuất, Kathleen cố chờ đến ngày hôm sau, Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 1996. Nhưng rồi vẫn chưa liên lạc được với Anne. Không kiên nhẫn được nữa, Kathleen liền gọi cảnh sát và thông báo rằng em gái mình, Anne, đã mất tích. Khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã cử người đến nhà của Anne ở thành phố Wilmington, bang Delaware. Được sự đồng ý của gia đình, cảnh sát phá khóa cửa và khám xét nhà của Anne. Khi vào bên trong, họ thấy mùi hôi thối bốc lên từ những rau quả hỏng, dường như được gói mang về từ một nhà hàng. Nhưng họ không thấy bóng dáng của Anne ở đâu. Có hai điều kỳ lạ lúc đó. Thứ nhất, ngôi nhà của Anne lúc đó rất bừa bộn. Kathleen nhận thấy có điều gì đó không ổn vì tính cách của Anne xưa nay cực kỳ gọn gàng. Từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ rời khỏi phòng trong tình trạng như vậy. Thứ hai, cảnh sát đã tìm thấy ví và giày của Anne ở trong phòng ngủ. Quần áo của cô thì vẫn còn trên giường. Trong chiếc ví tìm thấy ở trong phòng ngủ, giấy tờ tùy thân của Anne cũng nằm trong đó. Nhưng kỳ lạ thay, chìa khóa nhà đã biến mất. Căn cứ vào lời khai của gia đình Anne và các tình tiết tại hiện trường, cảnh sát kết luận Anne không tự ý rời bỏ đi. Vậy thì có khả năng cao là Anne đã bị ai đó bắt đi. Cảnh sát suy đoán Anne có thể bị ai đó bắt giữ vì tiền nên liền điều tra tài khoản của ngân hàng, thẻ tín dụng, lịch sử gửi và rút tiền của Anne từ tối thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 1996 khi cô biến mất. Nhưng không có bất kỳ giao dịch nào được thực hiện. Cảnh sát đánh giá nếu không vì lý do tiền bạc thì nguyên do khác dẫn đến việc Anne mất tích có thể liên quan đến tình cảm yêu đương. Nghĩ là hỏi ngay. Cảnh sát đặt nghi vấn cho chị của Anne rằng Anne đang hẹn hò với người đàn ông nào không? Kathleen khai rằng một năm qua thì Anne hẹn hò với Michael Scanlon, 31 tuổi, một nhân viên ngân hàng. Và vào ngày mà lẽ ra có cuộc hẹn ăn tối với gia đình hôm thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 1996, lẽ ra Anne còn hẹn sẽ dẫn người yêu Michael đi theo. Cảnh sát lập tức liên lạc với bạn trai của Anne, Michael, để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Michael nói rằng anh dự định sẽ đưa bạn gái Anne đi ăn tối cùng gia đình vào ngày hôm đó. Nhưng đến ngày hẹn thì đột nhiên Anne không nghe điện thoại của anh. Mọi chuyện dần rơi vào bế tắc, chẳng còn chút manh mối nào để tìm ra Anne. Cảnh sát quyết định tìm kiếm bên trong căn nhà cô kỹ lưỡng hơn để có thể tìm thêm hy vọng. Và cho đến lúc này, những bí mật về cuộc sống cá nhân của Anne mới bắt đầu lộ ra. Sau một khoảng thời gian, cảnh sát tìm thấy được một bức thư ai đó đã viết cho Anne. Ban đầu, cảnh sát cho rằng bức thư được viết bởi bạn trai của cô lúc đó, Michael. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ, bức thư này không phải là của Michael, mà là của một người đàn ông khác có tên là Thomas Capano. Theo cơ quan điều tra, người đàn ông tên Thomas có thể là người cuối cùng nhìn thấy Anne còn sống. Ngay lập tức, cái tên Thomas trở thành nghi can số 1. Cảnh sát hỏi gia đình liệu họ có biết người đàn ông tên Thomas xuất hiện trong nhật ký của cô không. Nhưng đáng ngạc nhiên là gia đình Anne chưa bao giờ nghe nói về chuyện Anne có quen ai khác ngoài nhân viên ngân hàng Michael. Cảnh sát ngay lập tức điều tra về danh tính của người đàn ông tên Thomas Capano xuất hiện trong lá thư gửi đến Anne. Và họ không mất nhiều thời gian để xác định được danh tính của người đàn ông này. Thomas Capano, vị luật sư tài giỏi và giàu có. Thomas, người xuất hiện trong nhật ký của Anne, có tên đầy đủ là Thomas Capano, hơn Anne đến 17 tuổi. Đã nhiều năm, gia đình họ Capano được xếp vào hàng có máu mặt ở bang Delaware, Mỹ. Khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua các hợp đồng xây dựng và phát triển bất động sản. Là một con trai cả, Thomas không thừa kế công việc kinh doanh của gia đình mà bước vào nghề luật sư, trở thành luật sư tại một công ty luật nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền. Khi hành nghề luật, Thomas từng là luật sư tiểu bang, cố vấn chính trị cho thống đốc. Công việc này giúp Thomas hình thành mối quan hệ sâu sắc với các chính trị gia có ảnh hưởng, giúp ông trở thành người có tầm ảnh hưởng trong khu vực. Thomas trở thành công dân cao cấp ở vùng này khi đóng vai trò cố vấn chính trị cho lãnh đạo của bang Delaware. Là một chiến lược gia chính trị được tin cậy. Vì thế, cơ quan điều tra khi đó chỉ có thể liên lạc với Thomas để tìm hiểu xem liệu Thomas có biết gì về việc Anne mất tích hay không, chứ chưa đưa ra bất kỳ suy luận nào. Nhận được liên lạc từ cảnh sát, Thomas sẵn sàng phỏng vấn. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà của Thomas. Thomas chào đón cảnh sát tại nhà của mình và cuộc phỏng vấn ngay lập tức được bắt đầu. Trước tiên, Thomas nói với cảnh sát rằng buổi tối trước khi Anne biến mất, Thomas cũng đã ăn tối với cô. Thế nhưng rồi sau bữa tối, Thomas chỉ cùng Anne về nhà vì ông có một món quà muốn tặng cho cô. Để rồi sau khi nhận quà thì Anne đã ngay lập tức về nhà vì khá muộn rồi. Đó cũng là lần cuối cùng Thomas nhìn thấy Anne. Ông đã không gặp hay liên lạc với cô ấy kể từ đó. Khi thấy cảnh sát có vẻ còn nghi ngờ, Thomas suy nghĩ một lúc rồi nói thêm rằng Anne đang vật lộn với bệnh về tâm lý. Mỗi khi căng thẳng, cô thường sẽ bỏ đi để dành thời gian cho riêng mình. Vì thế mọi người đừng có quá lo lắng. Có thể là Anne sẽ đi làm lại vào thứ hai và mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra. Vì thái độ thờ ơ của Thomas, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ ông, liền yêu cầu được lục soát ngôi nhà. Tuy nhiên, Thomas cau mày từ chối với lý do hôm đó con gái ông sẽ đến chơi sau chốc lát. Chính sự từ chối này và lời nói ngập ngừng khi đó càng khiến cảnh sát đặt ra nhiều nghi vấn về vị luật sư danh tiếng này. Những lời nói dối đáng ngờ. Không lâu sau đó, thanh tra Robert Donovan, người chịu trách nhiệm điều tra vụ này, đã phát hiện ra lời nói dối đầu tiên của Thomas. Cụ thể, Thomas từng cho biết ngày mà Anne biến mất, ông đã dừng lại ở nhà ga Getty để mua thuốc lá vào lúc 22 giờ. Nhưng khi được hỏi, người bán hàng tại nhà ga Getty khẳng định tối đó không hề thấy Thomas tới ga Getty. Đó là chưa kể, người này còn cung cấp thông tin chắc chắn là nhà ga này thực chất đã đóng cửa từ lúc 21:30. Lần tiếp theo đó, thanh tra Robert Donovan thẩm vấn Thomas. Ông thấy rõ Thomas tỏ ra bị kích động và bất hợp tác, thậm chí còn gọi các luật sư riêng tới trợ giúp. Điều này càng đáng ngờ hơn nữa. Dù vậy thì chưa thể có bằng chứng gì để điều tra kỹ hơn về Thomas. Cảnh sát biết rằng lúc này việc quan trọng nhất vẫn là phải mở một cuộc tìm kiếm toàn diện để sớm tìm ra Anne. Trước tiên, cảnh sát đến căn hộ mà nơi Anne sinh sống, rồi phỏng vấn những người hàng xóm của cô. Một người hàng xóm sống ở tầng dưới nhà của Anne vào thời điểm đó có nói rằng đã nghe thấy tiếng bước chân thùm thụp từ trên lầu vào tối thứ năm, tức là vào đêm mà Anne biến mất. Người hàng xóm còn nói thêm, tối đó là một tối khác thường, vì tiếng bước chân nghe thấy vào hôm đó không phải là tiếng bước chân thong thả của Anne mà người này thường nghe thấy. Ngược lại, tiếng chân đêm đó là một âm thanh nặng nề hơn. Sau đó, vào ngày 4 tháng 7 năm 1996, các tình nguyện viên, bao gồm cả thống đốc Tom Capper, đã cùng nhau đi tìm kiếm Anne. Mọi người đã tìm kiếm khắp nơi, từ công viên, nơi mà cô thường chạy bộ, đến các nhà hàng và quán cà phê mà cô thường lui tới, nhưng không hề có dấu vết nào của Anne được tìm thấy. Gia đình của Anne tuyên bố sẽ treo thưởng $10,000 cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về cô. Thế nhưng rồi, bất chấp nỗ lực của rất nhiều người, không có bằng chứng thuyết phục nào được tìm thấy, và vụ án dường như rơi vào bế tắc. Mọi chuyện tưởng như đã không còn gì để tiếp tục lần ra manh mối, thì một thời gian sau, người bạn thân nhất của Anne đã đến đồn cảnh sát để tiết lộ bí mật của Anne. Và nhờ những lời khai của người bạn này, sự thật về sự mất tích của Anne đã được tiết lộ cho cả thế giới. Thực chất, Anne và Thomas Capano, người xuất hiện trong cuốn nhật ký, đã có quan hệ ngoài luồng với nhau. Mối quan hệ nấp trong bóng tối. Theo lời khai từ bạn của Anne năm 1994, tức là tầm 2 năm sau khi làm thư ký của thống đốc bang, Anne có gặp một người đàn ông tên là Thomas Capano, con trai cả của một gia đình triệu phú. Vào thời điểm đó, Thomas đang sống trong một biệt thự cùng vợ và 4 cô con gái và đang làm luật sư cấp cao cho một công ty luật lớn. Thomas thường đến văn phòng thống đốc để tư vấn pháp lý cho thống đốc Tom Capper và một cách tự nhiên trở nên thân thiết với cô thư ký trẻ đẹp Anne. Sau đó, Thomas mê đắm Anne và bắt đầu gửi cho cô những món quà đắt tiền, cũng như đưa cô đến những nhà hàng sang trọng để lấy lòng người đẹp. Vào thời điểm đó, Anne đã rất vui mừng vì lọt vào mắt xanh của Thomas Capano, con trai cả của Louis Capano. Chủ sở hữu công ty xây dựng đã xây dựng hầu hết các ngôi nhà dân cư ở thành phố Wilmington, bang Delaware. Anne nghĩ rằng nếu phát triển mối quan hệ sâu sắc với Thomas và cưới người này, cô sẽ có thể có một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô không hề biết rằng mình đang ôm mộng tưởng với một người đã có gia đình, một vợ, 4 con. Sau đó không lâu, Anne biết được sự thật về gia đình Thomas và phản ứng một cách dữ dội. Nhưng Thomas lập tức bao biện, đồng thời cũng hứa sẽ sớm ly dị vợ để có thể cưới Anne. Dù yêu và tin Thomas, nhưng Anne cảm thấy khó xử khi qua lại với Thomas, một người đàn ông đã có gia đình, nhất là khi ông ta vẫn chưa hề ly hôn với vợ. Thế nên cô chỉ có thể kể mối quan hệ của mình cùng Thomas cho những người bạn thân nhất lắng nghe. Ngoài ra thì cô không hề nói với bất kỳ ai, kể cả gia đình. Nhưng chẳng mấy chốc, Anne đã phát hiện ra mặt tối ẩn giấu của Thomas, một người đàn ông vốn mang gia thế khủng, học vị cao và cách đối đãi lịch thiệp, thực chất lại xảo quyệt, độc tài và có xu hướng kiểm soát người khác. Anne khổ sở bởi tính cách của Thomas và thường than thở với bạn cô rằng cô không thể tin tưởng người đàn ông ấy hoàn toàn. Điều quan trọng mà cô vô cùng thất vọng về Thomas vì không thể giữ lời hứa ly dị vợ và cưới cô sớm. Tháng 9 năm 1995, Anne quyết định chia tay Thomas. Và rồi, cũng trong thời điểm này, cô tình cờ gặp một người đàn ông 31 tuổi tên là Michael đang làm việc tại một ngân hàng. Khác với Thomas, Michael chu đáo và tốt bụng, và Anne nhanh chóng yêu anh ta. Chớ trêu thay, khi Anne đã thay đổi tình cảm thì Thomas thực sự ly dị vợ. Ông đến gặp Anne và cầu hôn cô. Tuy nhiên, Anne đã từ chối lời cầu hôn của Thomas, đồng thời đòi chia tay, nói rằng mình đã yêu người khác, một người dù kém hơn Thomas cả tiền và quyền, nhưng anh ấy trẻ hơn và là một người đàn ông biết cách quan tâm, chăm sóc cho cô. Năm 1996, Anne kết thúc mối quan hệ với Thomas và bắt đầu mối quan hệ chính thức với Michael. Cô giới thiệu Michael cùng với gia đình và nói với họ rằng cô sẽ sớm kết hôn với anh. Nhìn Anne hẹn hò với người khác, Thomas phẫn nộ và cho rằng cô ta đã phản bội mình. Ông ta gọi điện và gửi email cho Anne mỗi ngày, ban đầu là ra lệnh và dần dà là cầu xin cô chia tay với Michael. Khi thấy Anne không lay động trước những lời nói của mình, Thomas khó chịu thẳng thừng, đòi lại những món quà mà ông đã tặng cô ta trước kia. Thậm chí còn đe dọa cô sẽ dùng tất cả các mối quan hệ cá nhân của mình để có thể loại cô ra khỏi cộng đồng xã hội này. Sau khi nghe về mối quan hệ của Anne và Thomas, cảnh sát xác định Thomas là nghi phạm chính và bắt đầu điều tra. Những chi tiết đáng ngờ từ nghi phạm chính Thomas Capano: tấm thảm $308. Khi FBI tham gia vào cuộc điều tra, họ đã lấy được hồ sơ thẻ tín dụng và điện thoại của Thomas và bất ngờ phát hiện Thomas đã mua một tấm thảm trị giá $308 từ một cửa hàng nội thất 2 ngày sau khi Anne biến mất. Điều tra viên đến thăm nhà Thomas một lần nữa để phỏng vấn, cẩn thận kiểm tra xem có tấm thảm mới mua hay không, và đã tìm thấy một tấm thảm trong nhà của Thomas dường như vừa mới được mua. Các nhà điều tra suy đoán rằng có thể Thomas đã giết Anne, cuộn xác cô vào trong tấm thảm để vứt, và sau đó hắn ta cần thay một tấm thảm mới. Lời khai từ nhân viên dọn nhà: khi đó Thomas đang sống một mình trong căn nhà thuê sang trọng sau khi ly hôn vợ. Điều tra viên tình cờ nghe được câu chuyện kỳ lạ từ người giúp việc trong ngôi nhà do Thomas thuê. Người giúp việc nói rằng lần cuối cùng người này dọn dẹp nhà của Thomas là 4 ngày trước khi Anne mất tích. Ngay sau khi người giúp việc dọn dẹp xong, Thomas nói rằng đừng tới nhà trong tuần tới. 3 tuần sau, Thomas lại gọi người giúp việc đến nhà và cô phát hiện ra rằng tấm thảm trong phòng khách đã được thay bằng một tấm thảm mới. Quan trọng hơn, cảnh sát còn phát hiện thông tin Thomas đã mua chất tẩy máu từ cửa hàng ngay sau khi Anne biến mất. Xét nghiệm ADN. Dựa trên bằng chứng và tình huống khác nhau, điều tra viên đã yêu cầu tòa án ban hành lệnh khám xét nhà của Thomas. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1996, chính quyền cuối cùng cũng đã ban hành lệnh khám xét. Cụ thể, chính quyền đã ban lệnh lục soát nhà và xe cộ của Thomas. Cảnh sát theo đó thực thi việc điều tra và tìm thấy một dụng cụ mở nắp dính máu, những bản copy các email mà đôi tình nhân trao đổi. Trong phòng lớn ở nhà Thomas có một số vệt máu nhỏ, tất cả được gửi tới phòng xét nghiệm của FBI ở Quantico. Sau quá trình điều tra ban đầu, các nhà điều tra xác định rằng có khả năng Thomas đã vứt xác Anne một mình. Thế nhưng sau đó, có nhiều thông tin về anh em nhà Capano gây sự chú ý và chuyển hướng suy luận của cảnh sát một cách hoàn toàn. Anh em nhà Capano. Thứ nhất, phải nhắc đến việc Thomas có 3 người em trai là Louis, Joey và Zera đều đã từng có những tiền án tiền sự. Thứ hai, một tháng sau vụ việc, vào ngày 6 tháng 8 năm 1996, bất ngờ có một cú điện thoại đến đồn cảnh sát và người gọi tự giới thiệu mình là quản lý tại công ty xây dựng của em trai Thomas, Louis Capano. Người quản lý nói với các nhà điều tra rằng một ngày sau khi Anne mất tích, Louis Capano đã đích thân chỉ đạo họ đổ cả 4 thùng rác tại công trường. Người quản lý nói rằng việc đổ các thùng rác xây dựng rất tốn kém, thậm chí cả 4 thùng rác đều chưa đầy vào thời điểm đó. Khi được hỏi, em trai của Thomas, Louis Capano, khẳng định ông ta chưa bao giờ ra lệnh đổ thùng rác. Kết quả điều tra lại cho thấy điều trái ngược với lời nói của Louis. Các điều tra viên đã thu được biên bản về việc đổ rác tại văn phòng hiện trường và cũng tìm ra địa điểm ngoại ô mà đồ đạc trong thùng rác đã được chuyển đến. Điều mà không ai mong đợi nhất là Anne đã bị giết hại, gần như chắc chắn đã xảy ra. Và câu hỏi hóc búa chồng chất hơn đặt ra cho cảnh sát lúc này, đó là thi thể bị phi tang trong đống rác hay bị quẳng xuống biển? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó, ngoài kẻ đã gây án và bằng chứng quan trọng mà họ suy đoán được: tấm thảm mới trong nhà Thomas. Cảnh sát thẩm vấn dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để tìm ra manh mối. Vào cuối tháng 8 năm 1996, các đặc vụ FBI tiến hành tìm kiếm tấm thảm cũ đã bị vứt bỏ khi Thomas dùng để vứt xác Anne ở một bãi rác. Thế nhưng, dù tìm kiếm bằng chứng dưới cái nắng thiêu đốt trong 4 ngày, các đặc vụ vẫn không thể nào tìm ra tấm thảm hay là thi thể của Anne. Ngày 6 tháng 9 năm 1996, các nhà điều tra cuối cùng cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm DNA cho 2 đốm nâu được gửi đến phòng thí nghiệm của FBI. Không ai dự đoán, những đốm nâu được tìm thấy trong nhà của Thomas khớp với DNA của Anne bị mất tích. Tuy nhiên, sự hiện diện của máu Anne trong nhà Thomas là không đủ để có thể bắt giữ hắn ta. Các nhà điều tra cần thêm bằng chứng nữa. Căn cứ vào vụ báo tin từ công trường xây dựng của em trai Thomas, Louis Capano, thế là họ bắt đầu điều tra anh em của Thomas, tin rằng anh em của Thomas có thể đã hỗ trợ hắn trong quá trình phạm tội. Trong khoảng 11 tháng, bắt đầu từ tháng 11 năm 1996, các nhà điều tra đã theo dõi một người em trai khác của Thomas, Zera Capano. Một ngày nọ, các nhà điều tra đã chứng kiến Zera sử dụng chất cấm trắng tại một hộp đêm, ngoài ra còn thu thập vũ khí trái phép. Tưởng kế tựu kế, ngày 9 tháng 10 năm 1997, FBI đột kích vào nhà của Zera. Các đặc vụ đã thu được một lượng lớn chất cấm trắng và vũ khí từ nhà của Zera. Nhưng ngạc nhiên thay, các đặc vụ đã tìm thấy tất cả những thứ này trong tủ của con trai Zera. Vì điều này mà Zera bị bắt vì tội danh liên quan đến tội phạm trẻ em. FBI tiếp tục lợi dụng thời cơ, đe dọa Zera với mức án tù chung thân vì tội danh liên quan đến trẻ em, nhưng cũng đề nghị giúp anh ta giảm nhẹ án nếu tiết lộ bí mật của người anh trai Thomas. Lúc đầu, Zera còn phân vân suy nghĩ, nhưng một tháng sau khi bị bắt, ngày 8 tháng 11 năm 1997, Zera đã chấp nhận lời đề nghị của FBI, quyết định nói với các quan chức FBI tất cả những gì mà mình biết về tội ác của Thomas. Sự thật được tiết lộ. Zera nói, từ tháng 2 năm 1996, 5 tháng trước khi Anne mất tích, Thomas đã liên lạc với Zera và than thở rằng có kẻ đã đe dọa giết gia đình mình. Thomas nói với Zera rằng hắn ta sẽ đích thân xử lý kẻ đã đe dọa mình, chỉ nhờ Zera cho mượn một chiếc thuyền để phi tang xác của kẻ đó. Vào ngày thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 1996, một ngày sau khi Anne mất tích, Thomas gọi cho Zera để mượn chiếc thuyền như hắn ta đã đề cập trước đó và hẹn gặp nhau lúc 6 giờ sáng. Zera nói với anh trai Thomas rằng mình không muốn tham gia vào việc phi tang xác, nhưng vì yêu cầu tha thiết của anh trai Thomas nên Zera mới đồng ý giúp vận chuyển xác. Zera và Thomas di chuyển thùng ướp lạnh đựng thi thể của Anne đến tận quận Stone Harbor, bang New Jersey, nơi có chiếc thuyền đậu sẵn. Khi đó, Zera nghĩ rằng chiếc thùng lạnh có thể chứa một kẻ lạ mặt đe dọa gia đình anh trai Thomas, chứ không biết rằng đó là Anne, người tình trong bóng tối của Thomas. Zera và Thomas đã đi thuyền 120 km hướng ra Đại Tây Dương. Hai anh em nghĩ rằng thùng ướp lạnh với thi thể bên trong sẽ dễ dàng chìm xuống biển, nên cứ thế đẩy nó xuống biển. Tuy nhiên, thùng lạnh không dễ chìm xuống biển như cả hai nghĩ, mà ngược lại, nó cứ nổi lên trên mặt nước. Thomas nghĩ rằng chỉ cần có một vài lỗ trên thùng lạnh để làm nó chìm xuống. Vì vậy, hắn ta ngay lập tức lấy vũ khí ra, bắn thẳng tay nhiều phát vào thùng. Nhưng chiếc thùng vẫn nổi. Một cách miễn cưỡng, Thomas vỡ thùng lạnh lên thuyền lại, lấy dây xích của mỏ neo và dìm xuống nước. Sau khi vứt thùng lạnh xuống biển, Zera và Thomas quay trở lại đất liền, đến ngôi nhà thuê của Thomas và cùng nhau dọn dẹp căn nhà này. Và các vật chứng như tấm thảm trong nhà của Thomas đã được gửi đến Luis Capano, người điều hành công ty xây dựng và cũng là em trai của Thomas, để xử lý bằng cách đổ rác. Dựa theo lời khai từ Zera, các nhà điều tra lập tức ra soát khu vực biển mà Zera đã khai nhận là quang xác Anne để tìm kiếm xác của Anne, nhưng không thể tìm thấy cô. Ngay khi Luis Capano biết người anh em Zera đã thú nhận mọi chuyện với cảnh sát, Luis và luật sư của mình cũng tự giác đến gặp đặc vụ FBI để thú nhận rằng trước đó đã nói dối, thừa nhận rằng thực chất mình đã ra lệnh cho nhân viên bỏ rác mà trong đó có chiếc thảm cũ là vật chứng. Đồng thời Luis cũng trình bày rằng bản thân buộc phải nói dối vì bị anh trai Thomas đe dọa. Vào tháng 11 năm 1997, một tháng sau khi Zera thú tội, các đặc vụ FBI đã bắt giữ Thomas khi hắn ta đang cố gắng chạy trốn đến sân bay trong một chiếc xe tải. Vì các đặc vụ FBI vẫn chưa nhận được lệnh bắt giữ Thomas với tội danh giết người, vì lẽ đó họ buộc tội Thomas đe dọa em trai mình và bắt giữ hắn ta. Cuối cùng, làm sao để có thể bắt giữ kẻ sát nhân? Thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm càng nhiều bằng chứng càng tốt. Bởi lẽ, họ mới chỉ có lời khai từ nhân chứng chứ chưa tìm thấy thi thể của Anne, cũng không tìm được vũ khí gây án, có nghĩa là chưa đủ điều kiện để cảnh sát buộc tội hoặc khởi tố Thomas. Nhà chức trách vẫn tìm kiếm xác chết trên biển khi vụ việc xảy ra đã được 17 tháng, dù họ biết có rất ít hy vọng thành công. Ít lâu sau, trong quá trình điều tra nơi Thomas mua khẩu sở úng mà hắn ta sử dụng trong vụ án, tình cờ, từ hồ sơ điện thoại của hắn ngay trước khi Anne biến mất, các nhà điều tra đã xác định được người thường xuyên liên lạc với hắn là một phụ nữ có tên là Deborah McIntyre. Đáng ngạc nhiên, Deborah chính là một tình nhân khác của Thomas. Deborah là bạn của vợ Thomas và cô ta đã duy trì mối quan hệ với Thomas trong 15 năm. Có nghĩa là, trong khi có vợ và các con là một gia đình, thì Thomas còn cùng lúc cặp bồ với Deborah và Anne. Điều tra kỹ càng hơn, các nhà điều tra phát hiện ra rằng 6 tuần trước khi Anne biến mất, người phụ nữ tên Deborah đã mua và giao khẩu súng cho Thomas theo yêu cầu của Thomas. Khi được cảnh sát thẩm vấn, Deborah cũng đã thừa nhận đã cung cấp vũ khí cho Thomas. Mảnh ghép quan trọng cuối cùng đã được tìm thấy. Cảnh sát lúc này đã có bằng chứng lẫn nhân chứng để khởi tố Thomas tội giết người. Việc thực thi công lý bước vào giai đoạn cực kỳ then chốt. Phiên xét xử và hy vọng đòi lại công bằng. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1998, phiên tòa xét xử Thomas Carpano bắt đầu. Tại phiên tòa, Thomas khai rằng hắn ta đã nhờ các em trai của mình giúp đỡ trong việc vứt xác, nhưng một mực khẳng định mình không phải là người đã giết Anne. Thomas tỏ vẻ hối lỗi, nói rằng thực hiện hành vi vứt xác cũng chỉ để nhằm bảo vệ cho cô tình nhân thứ hai của mình, Deborah McIntyre. Thomas khai rằng vào ngày xảy ra vụ việc, hắn ta và Anne đã ăn ở một nhà hàng và sau đó về nhà hắn để xem TV. Rồi vào khoảng lúc 11 giờ 5 phút tối, Deborah bước vào nhà. Chứng kiến cảnh đó nên ghen tuông lồng lộn rồi nổi cơn thịnh nộ, muốn giết chết Anne. Thomas nói y đã ngay lập tức cố gắng trấn áp Deborah, nhưng Deborah đã nã một phát thẳng vào Anne khiến cho cô ấy ngừng thở. Sau phiên trình bày, Thomas tỏ lòng hối hận vì đã không báo cảnh sát vào thời điểm đó, đồng thời xin được khoan hồng. Nhiều người cho rằng bồi thẩm đoàn sẽ sớm đưa ra phán quyết, nhưng trên thực tế, sau khi dự một phiên tòa kéo dài 12 tuần, 12 người trong nhóm bồi thẩm đoàn đã tranh luận suốt 3 ngày ròng rã. Để rồi trong quá trình tranh luận, sự chú ý của bồi thẩm đoàn tập trung vào thùng ướp lạnh màu trắng. Thomas đã nhét xác cao 5 foot 10 inch của Anne vào thùng đá dài 3 foot 8 inch. Trong lời khai trước tòa, Thomas cho biết hắn ta đã cuốn thi thể của Anne trong một chiếc chăn bông, rồi đẩy đầu gối của cô vào tư thế bào thai, đặt gọn trong thùng lạnh. Công tố viên nghi ngờ mọi thứ không đơn giản như vậy. Với kích thước cơ thể của Anne thì rất khó để có thể nằm gọn trong thùng lạnh một cách bình thường. Vậy là một người phụ nữ với cơ thể chỉ thấp hơn vài inch và nặng ngang bằng Anne đã đồng ý leo lên chiếc thùng làm mát bằng nhựa cứng để làm thử nghiệm. Người phụ nữ đi giày cao gót để cho bằng chiều cao của Anne và bước vào thùng, cuộn tròn, để xem liệu cơ thể có vừa vặn trong thùng ướp lạnh hay không. Khi người phụ nữ vặn vẹo và đã yên vị bên trong thùng, nắp thùng không đóng lại được. Đó là lúc một số bồi thẩm đoàn đang nghiêng về phía Thomas nhận ra rằng xương của Anne có thể đã bị gãy hoặc bị tác động tệ hơn nữa, miễn sao cho xác của Anne vừa vặn với thùng ướp lạnh kia. Theo các công tố viên của bang, tình huống rùng rợn và mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra với Anne giờ đây đã nghiêm trọng hơn tưởng tượng và trở nên quá sức chịu đựng. Việc trèo vào chiếc thùng trắng đó đã giúp bồi thẩm đoàn hiểu ra rằng Thomas là một kẻ dối trá, một kẻ giết người máu lạnh. Ngày 17 tháng 1 năm 1999, bồi thẩm đoàn ra khỏi phòng thảo luận. Chủ tịch ban hội thẩm đã nhìn thẳng vào Thomas, tuyên bố y phạm tội giết người. Những gì xảy ra sau phán quyết? Ngay sau đó không lâu, ngày 4 tháng 7 năm 1996, chiếc thùng mà Thomas dùng đựng thi thể của Anne được một người dân phát hiện ngoài khơi cửa sông Ấn Độ, cách nơi nó bị ném xuống biển khoảng 160 km. Chiếc thùng lạnh mà ngư dân tìm thấy lúc đó có nhiều vết bắn và một số vết máu. Các nhà điều tra ngay lập tức kiểm tra mã vạch của chiếc thùng lạnh. Và bất ngờ, thùng lạnh mà ngư dân tìm thấy trùng khớp với mẫu mà Thomas đã mua ở một cửa hàng 2 tháng trước khi Anne biến mất. Dù không tìm thấy xác của Anne trong đó, nhưng với sự xuất hiện của chiếc thùng lạnh, mọi chuyện càng rõ ràng rằng Thomas chính là thủ phạm đã giết chết Anne. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1999, bồi thẩm đoàn đã kết luận Thomas tội danh giết người cấp độ 1. Thẩm phán kết án tử hình. Đây là một sự sụp đổ kinh ngạc đối với Thomas, con trai cả đầy đặc quyền của gia đình có kinh tế mạnh, người đã từng cố vấn cho một thống đốc và thị trưởng của bang Delaware. Và gây xôn xao dư luận hơn khi đây là một trong số rất ít vụ án giết người cấp độ 1 ở Mỹ mà không có yếu tố quan trọng như xác của nạn nhân. Thomas ngay lập tức kháng cáo nhưng không thành công. Mãi đến năm 2006, sau nhiều năm kháng cáo không ngừng nghỉ, bản án tử hình của Thomas được chuyển thành tù chung thân. Trong khi đó, các em trai của Thomas là Louis, Joseph và Zera đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý vì khối tài sản khổng lồ của gia đình Carpano. Anh em nhà Carpano tranh giành từng xu mà không nhân nhượng, thậm chí còn chỉ trích người con cả Thomas đang ngồi tù. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2011, Thomas Carpano, 61 tuổi, chết vì đau tim ở trong tù. từ một luật sư giàu có và nổi tiếng tại thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Thomas Carbano đã đánh mất cả sự nghiệp chỉ vì sự tham lam và cố chấp của mình. Dưới lớp vỏ đạo mạo và địa vị có vẻ hoàn hảo ấy là một con sói già hiểm ác, một con tim không có khả năng động lòng trắc ẩn và sẵn sàng giết người nếu bị làm trái ý. Bộ mặt thật của luật sư triệu phú này chỉ bị vạch trần sau cái chết tức tưởi của Anne. Còn Anne, không có gì có thể nói hơn ngoài sự thương tiếc dành cho cô gái luôn cần sự chở che, để rồi sai lầm khi chọn gã đàn ông tệ bạc như Thomas. Cho đến khi cô bắt đầu nhìn ra con người thật của y và muốn chuyển sang mối quan hệ ổn định, thì tai họa đã giáng xuống đầu cô. Có lẽ chúng ta sẽ thật khó để biết được, giữa cuộc sống tưởng chừng như êm đẹp, liệu rồi sẽ có một điều gì đó tồi tệ xảy ra vào một khoảnh khắc tiếp theo trong đời.